Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, thứ hai hào đại biểu cảnh giới. Ly, cao nhọn kêu minh, tựa như một thanh bén nhọn mũi tên, như có thể đâm rách hư không, thống khổ không chịu nổi, là cực kỳ đau đớn kịch liệt, tại kêu gào. Nhổ đi ngũ thải tiên tước nhất tộc Khổng Kiệt phía sau 5 cái lông đuôi thống khổ. Đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt, tương đương với đem Khổng Kiệt trước chặt đứt 10 cái đầu ngón tay. Tiếp theo từng mảnh phá thịt lăng trì, cuối cùng chặt thành thịt nát kịch liệt đau nhức. Loại đau này thậm chí đều không đủ lấy hình dung, bởi vì đau nhức triệt linh hồn, 5 cái lông đuôi bị nhổ. Là bản nguyên tổn thương, ô tương đương, Lục Thanh Bình một cước đem đá hữu khí vô lực. Toàn thân tính mệnh khí tức đi hơn phân nửa Khổng Kiệt đạp ra ngoài. Khiến cho vô lực nghẹt ngào kêu rên một tiếng, lăn xuống tại dưới cây cổ thụ. Hắn thì nhìn xem trong tay 5 cái lông đuôi, trong mắt bình tĩnh, mang theo mấy phần đạm mạc, nhổ ngươi 5 cái đuôi. Liền đi theo hơn phân nửa cái mạc đồng dạng, xem ra cái này ngũ sắc thần quang đã là các ngươi nhất tộc mạnh nhất chỗ. Đồng dạng cũng là yếu nhất chỗ. Kêu ô, Khổng Kiệt đã bất lực trả lời. Toàn thân đều tại co rút, thân chim run lên một cái. Trong hốc mắt đã mắt trợn trắng. Đây là thống khổ tới cực điểm biểu hiện. Phốc, Lục Thanh Bình kiếm khí trong tay bắn ra, quét ngang ra ngoài. Cho cái này Khổng Tước một cái thống khoái, khiến cho thi thể tách rời, tràn ra hào quang 5 màu óng ánh huyết dịch. Khổng huynh, cách đó không xa, Di Xưng Tâm trong lòng cuồng rung động. Lục Thanh Bình nhìn xem trong tay 5 cái lông đuôi, duy chỉ có lấy ra thủy hỏa 2 cây lông đuôi cẩn thận cất giữ, còn lại 3 cây tiện tay ném vào cờ che trời bên trong. Hắn đã đem cờ che trời xem như mình chữ vật chi bảo. Ngay sau đó, Lục Thanh Bình một đôi ánh mắt bắn ra 2 đạo tia điện, như thực chất rơi vào cách đó không xa Lục Nhĩ Hầu Tử Di Xưng Tâm trên thân. Lần này ngươi tới hẳn là bản tôn đi. Lục Thanh Bình lãnh khốc một câu, trực tiếp xuất kích. Không được, đi. Di Xưng Tâm bị Lục Thanh Bình cái nhìn này rơi vào trên người. Nhất thời cảm thấy linh hồn nhỏ bé đều muốn bị hù bay ra ngoài. Nhất là vừa mới mắt, thấy như thế hung tàn một màn. Lục Thanh Bình chưa từng vật không soát ngũ sắc thần quang bên trong phá xuất. Tiếp theo nhổ Khổng Tước lông, chém đầu Khổng Kiệt cử động. Thực tế là quá hung tàn, dữ dội không giống như là nhân loại. Ngũ sắc thần quang, tại Khổng Kiệt nhất tộc bên trong chiến tích hiển hách, uy chấn chư thiên, mấy lần rất nhiều đại thế, cũng liền trong đó có một thế bên trong bị Phật Đà từ ngũ sắc thần quang bên trong phá xuất. Về sau, cái này thần quang cái kia một lần điều không phải bị soát đi vào, liền chỉ có thể chờ đợi chết. Lục Thanh Bình vậy mà từ đó thoát khốn mà ra. Mà lại còn có thể nhổ ngũ sắc thần quang. Hắn là Phật Đà sao? Di Xưng Tâm lúc này đã không có bình thường tư duy. Trong lòng bị dọa đến suy nghĩ lung tung. Thực tế là cảnh tượng này đối với hắn xung kích quá mức cực lớn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đào mệnh. Bạch bạch bạch Di Xưng Tâm ngay cả lật mấy cái bổ nhào. Răng rắc không ngừng bên tai. Không biết đá ngã lăn bao nhiêu phiến không gian, bỏ mạng chạy trốn, muốn chạy ra Lục Thanh Bình phạm vi công kích. Nhưng mà, hắn mặc kệ trốn bao xa, sau lưng từ đầu đến cuối bao phủ tầng này cực lớn bóng tối. Lục Thanh Bình trên thân truyền tới cảm giác áp bách, không chỉ có không có bị hắn hất ra, ngược lại càng ngày càng gần. Liền tựa như một cái cực lớn ác ma đối với hắn mở ra song trảo. Cái kia thân thể khổng lồ phía dưới bóng tối, càng lúc càng lớn, đem hắn hoàn toàn bao phủ đi vào. Làm sao cũng không thể chạy đi. Giống, Di Xưng Tâm trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn sụp đổ. lúc này rốt cuộc chịu không được, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hiện một cây ô kim thiết bổng. Cái này thiết bổng xuyên thẳng thiên khung mà đi, đánh xuyên một tầng hư không, thẳng hướng phía sau bao phủ hắn Lục Thanh Bình chi khổng lồ bóng tối. Lục Nhĩ Mi Hầu, nếu là ngươi thật có ngươi bộ tộc này tổ tiên tu vi cùng thể phách, có lẽ bản thế tử sẽ còn coi ngươi là một cái đối thủ. Nhưng cũng tiếc, ngươi ngay cả trở thành bản thế tử đối thủ tư cách đều không. Nương theo lấy lãnh đạm lời nói, Lục Thanh Bình trước mặt thêm ra một cây đâm xuyên thiên khung thiết bổng. Hắn không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng một tay cầm ra, phủ xuống, âm âm, đại thủ này phía trên thần tác vờn quanh, gió lốc cuồn cuộn, lôi đình lăn rít gào, giống như là từng tầng ám châm sắc tạo thành từng dải sương mù quấn tại bàn tay lớn phía trên, từ thiên vũ phía trên hàng lâm xuống, keng, thiết bổng chỉ là đụng phải đại thủ này, liền bị dễ dàng trấn áp đánh cong, hướng phía dưới đập tới, giống. Lục Nhĩ Mi Hầu mặt mũi tràn đầy sung huyết, trong mắt dữ tợn, một cỗ hung tính hiển hiện. Tiếp theo phía sau, hô hô, tiếng nổ lớn, nháy mắt mọc ra bốn cái cánh tay, trái phải hai vai lại thêm ra hai cái đầu. Phần phật tương đương hắn rít lên một tiếng, ba đầu sáu tay sử dụng ra, một cỗ trong thần thoại huyết khí như ngược dòng thác nước, xông lên trời. Lẽ nào lại như vậy? Dám thả lớn lối như thế? Ngươi đã bước ta đến tận đây. Cái kia dứt khoát bất quá là cá chết lưới rách. Đánh nhau chết sống thôi. Dưới chân hắn dùng sức dẫm mạnh. Sáu con lông xù bàn tay lớn. Cùng nhau bóp quyền ấn. Hướng trên bầu trời Lục Thanh Bình sụp đổ mà đến con kia. Phong lôi bàn tay lớn. Mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đồng thời. Hắn ba con trên đầu, sáu con mắt cùng một chỗ bắn ra sáu đạo ánh vàng. Tựa như sáu đạo tiên kiếm, chém rách hết thảy, nhất thông đánh tới. Trong chớp nhoáng này Lục Nhĩ Mi Hầu bộc phát đòn sát thủ. Viễn siêu võ đạo chí cảnh đại bộ phận nhân loại võ giả. Cho dù là Lý Huyền Phách loại kia võ thần, sợ là cũng muốn tại bực này đại thần thông dưới. Một nháy mắt bị oanh tạc, đây là di xưng tâm bản tôn, điều không phải phân thân có thể so sánh. Còn nữa tăng thêm hắn có nhiều cái phân thân, luyện thành ba đầu sáu tay đại thần thông về sau, chiến lực là tăng lên gấp bội, có thể nói là cùng cảnh hãn hữu địch thủ, thậm chí đảo ngược mà phạt tiên. Nhưng Lục Thanh Bình đối với ba đầu sáu tay phía dưới di xưng tâm, thái độ như cũ không có bất kỳ cái gì cải biến. Phong lôi đọ sức diễn hóa vô tận cự lực, vẫn như cũ là một trường kia. Tình thế đồng thời không có chút nào chậm chạp. Ngược lại mỗi một hơi thở phía dưới, đều kéo theo phạm vi bốn phương tám hướng linh khí. Thôn phệ trở thành cự trường một bộ phận, tăng thêm cự trường uy lực. Oanh, di xưng tâm đánh ra sáu đạo khủng bố quyền ấn. Cùng sáu đạo tiên mắt ánh sáng vàng, toàn rơi vào cự trưởng này bên trên, lại như là ruồi muỗi lay đại dương mênh mông, một mảnh bọt nước đều không có kích thích, giống, bàn tay hạ xuống dưới, di xưng tâm toàn thân lông tóc như màu trắng cương châm dựng thẳng lên, xù lông hướng lên trời, hét giận dữ giống to, hơi nhún chân, sáu cánh tay hướng lên chống đỡ. Giống như chuẩn bị muốn nâng một trường này, một màn này, cực giống thời gian sông dài bên trong nào đó một thế một cái tràng cảnh. Ở đây tái hiện, một vị Phật Đà rơi xuống một tay nắm, hướng phía một cái khỉ hoang trấn áp tới, ầm ầm tay rơi vào di xưng tâm đỉnh đầu. Oanh, một tiếng, bốn phương tám hướng không gian toàn bộ sụp đổ, Lục Thanh Bình dưới lòng bàn tay dùng sức. Tựa như đập vào một con ruồi trên thân, bồng, một trường phía dưới, không có chút nào lo lắng, di xưng tâm thân thể bị đập thành bùn máu, tiếp theo cả ngọn núi đều sụp đổ, hô hô hô, đỉnh núi cùng với cùng nhau bị đập nát, cho bụi đất đá phóng lên tận trời. Lục Thanh Bình lại nhàn nhạt một tiếng, sớm biết ngươi nặng bao nhiêu phân thân, lần này còn có thể để ngươi lại chạy rồi. Nói xong, đồng thời trong tay hắn bắn ra một đạo cổ xưa kiếm khí, trong đó khí tức có thể khiến chư thiên chiến minh, để thiên địa lập tức đều trắng bệch. Đây là rõ ràng di xưng tâm thân thể đã bị đánh nát thành thịt nát tại nơi nào đó trong hư không. Lại lần nữa truyền đến hắn sợ hãi giống âm thanh, mang theo kinh hãi sợ hãi. Tiệt giáo giáo chủ Chu Tiên Kiếm. Không, hắn lần này mới thật sự là tuyệt vọng. Phốp, đạo này Chu Tiên Kiếm khí quét ngang ra, những nơi đi qua, vỡ vụt một đạo hành lang không gian. Ánh kiếm chiếu rõ cuối một cái lông trắng hầu tử thân thể. Đây là di xưng tâm cái cuối cùng phân thân. Không, trong mắt của hắn ánh mắt bị ánh kiếm thôn phệ. Tiếp theo ánh kiếm nuốt hết tới, đem hắn thân thể toàn bộ xuyên qua. Phần Phật, Lục Thanh Bình bàn tay lớn phía dưới, một tay lấy hắn bắt tới, lập lại chiêu cũ bóp nát. Tại di xưng tâm trong thân thể, cất giấu rất nhiều bảo vật, trong đó quý giá nhất chính là cây kia cổ pháp mộc trượng, luân hồi trượng. Lục Thanh Bình lập lại chiêu cũ, lấy một thân thánh lực tinh xảo giải phẫu tinh luyện di xưng tâm ký ức. Lò bát quái, đạo tổ đạo thuật sao? Luyện hóa chi thuật, bươm bướm lấp lóe cánh. Di xưng tâm trên người rất nhiều đạo thuật thần thông đều bị Lục Thanh Bình biết được. Trừ lò bát quái bên ngoài, còn bao gồm cái kia phân thân chi thuật, cùng ba đầu sáu tay thần thông. Lục Thanh Bình nội tâm khẽ nhúc nhích, lại không phải đối với cái này luyện hóa chi thuật, mà là đối với lò bát quái đạo thuật bên trong bát quái phù văn chi ngạc nhiên. Mặc kệ là Phục Hy Đế Liên Sơn bát quái, hay là Hiên Viên Đế Quy Tàng bát quái, hoặc là Chu Văn Vương Chu Dịch 64 quẻ, có vẻ như đều là nhân tộc tiên hiền sáng lập. Không nghĩ tới đạo tổ nơi này vậy mà cũng có bát quái tương quan thuật pháp. Nhưng mà, cái này lò bát quái đạo thuật hắn chủ yếu là luyện hóa năng lực. Đối với bát quái cũng không có bao nhiêu thuyết minh. Để Lục Thanh Bình nhiều lắm là chỉ có thể có một ít xác minh mà thôi. Nhưng cái này đã đầy đủ. Hắn vốn chính là muốn vẽ ra bản thân bát quái. Nếu là hoàn toàn đi bắt chước người khác quẻ, cái kia sáng tạo pháp còn có cái gì ý nghĩa? Hô hô hô, đỉnh núi mặt trời mới mọc dâng lên. Trong rừng sương mù thê lương, gió lạnh như đao. Lục Thanh Bình đem lò bát quái lạc ấn tại trong lòng, bóc ra một chút cảm ngộ, đem hắn xem như tự thân kinh lâu gạch đá, lũy thế vi lên. Cuối cùng, hắn mới bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm, thu thập chiến trường, đi đến Khổng Kiệt thi thể trước mặt, không có lãng phí, đem cái này ngũ thải tiên tước thi thể đều nhận lấy. Hầu tử trên người thuật pháp mặc dù đều có chút diệu dụng, nhưng so với ta bát quái phong lôi hai hào chi uy lực, lại liền tiểu vu gặp đại vu. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng tự nói, phong lôi hai quẻ đường tận thiên địa chi bí, diễn hóa âm dương, vô hạn hỗ sinh lực lượng, biến hóa ra thứ nhất hào, phong lôi đọ sức, uy lực há lại ba đầu sáu tay có thể so sánh. Mà lúc này mới chỉ là thứ nhất hào, đến thứ hai hào, phong lôi cũng không phải là vật nhau, mà là hỗ sinh, trong âm có dương, trong dương có âm, thứ hai hào là lôi tại gió bên trên. Lôi phong hằng, thì âm dương có định, vĩnh hằng thường ở. Lục Thanh Bình có tuyệt đối tự tin, coi là mình phong lôi hai quẻ bên trong thứ hai hào bản nguyên đều viên mãn về sau, lôi phong bên trong âm dương chi lực hỗ sinh, sẽ mang đến cho hắn sinh sôi không ngừng tinh khí. Lôi phong hằng, hằng chính là trường sinh, thứ nhất hào bên trong hiện tại là âm phong, dương lôi. Một khi hắn hai quẻ bên trong phong lôi bản nguyên tiến thêm một bước, diễn hóa ra dương phong, âm lôi, phong lôi bên trong âm dương nhị khí liền đều có. khi đó hai quẻ diễn hóa, liền sẽ sinh ra một cỗ âm dương trung tế vĩnh hằng chi khí. Để hắn thuận lợi từ bây giờ hư thánh cảnh tiến thêm một bước, đạt tới thân thể có thể trường sinh bất tử bán thánh chi cảnh. Mà hắn còn không chỉ thu hoạch cái này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?